Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, cứu mạng. Bây giờ, Thiên Hỏa Thượng Người đã là Pháp tướng đứng đầu cảnh giới. Quý vi Tam Ma Tông Tam Đại Khách Khanh trưởng lão một trong. Địa vị chỉ ở Tam Ma Tông Tông chủ bên dưới. Bây giờ mình cũng đoán cảm nhận được một cái quỷ đế lực lượng. Ít nhất cũng có thể thành tựu Pháp tướng chứ. Bất quá, Lý Bắc Tinh còn đến không kịp lãnh hội cổ lực lượng này. Đối phương cũng đã chen nhau lên. Trong chốc lát, Lý Bắc Tinh liền lâm vào nặng nề bao vây chính giữa. Cùng tiến lên, bắt hắn lại, đừng cho hắn cơ hội xuất thủ. Mặt vuông thanh niên hai tay nặn ra một cái pháp ấn. Trong sân bỗng nhiên truyền tới một luồng tiếng rồng ngâm, quỷ long ngâm, nghe được cái này thanh âm. Trong đám người nhất thời có người kêu lên, năm đó long quỷ vực chủ tự mình dùng được chiêu này lúc. Tiếng rồng ngâm đãng vượt ngàn mây tầng, trực tiếp đem một vị pháp tướng thân thể đánh rách, dư âm ở nửa phu giới vang vọng không nghỉ. Ngày hôm đó, tất cả mọi người đều biết này quỷ long ngâm uy danh. Không nghĩ tới này mặt vuông thanh niên vừa lên tới sẽ dùng ra chiêu này. Ngoại trừ quỷ long ngâm bên ngoài, tam đại phái đệ tử cũng không có đan đả độc đầu y tứ. Trực tiếp chính là mấy chục đạo linh quang đánh phía Lý Bắc Tinh. Liền này điểm lực lượng, các ngươi hay lại là kêu nữa điểm người giúp đi. Lý Bắc Tinh cười lạnh một tiếng, lắc đầu một cái, cuối cùng đang giễu cợt đối phương. Lần này đúng là Lý Bắc Tinh mình nói chuyện, cũng khó trách Lý Bắc Tinh dám liều lĩnh, bởi vì ngay mới vừa rồi, hắn phát hiện quỷ đế lực lượng xuất hiện quy luật, mặc dù bình thường liền không cảm giác được quỷ đế lực lượng tồn tại, nhưng chỉ cần mình vận chuyển chân nguyên, quỷ đế lực lượng tự nhiên sẽ xuất hiện. Có quỷ đế lực lượng ở, đám này cái gọi là kim đan đại phái đệ tử là thứ gì? Thật vất vả sử dụng một lần quỷ đế lực lượng, dĩ nhiên không thể lãng phí. Không phải là rất tốt giáo huấn đám người này một chút, xem bọn hắn sau này làm sao còn phách lối. Nghĩ tới đây, Lý Bắc Tinh trực tiếp đem chân nguyên thúc dục đến mức tận cùng. Quỷ đế lực lượng quả nhiên chuyển động theo. Lý Bắc Tinh lại không có lập tức xuất thủ, mà là lựa chọn đem cổ lực lượng này nổi lên đến mức tận cùng. Cảm giác vẻ này càng ngày cường khí thế. Phe kia mặt thanh niên hơi biến sắc mặt, giấu tay càng lúc càng nhanh. Cuối cùng chợt một hồi, tiếng rồng ngâm càng ngày càng cao tịch thu. Chỉ chốc lát sau, một đạo quỷ long hư ảnh trên không trung nổi lên, trực tiếp hướng Lý Bắc Tinh vọt tới. Cái kia quỷ long thân dài ngàn trượng, dương nanh múa vuốt, hung ác vô cùng, vừa xuất hiện liền chiếm hết toàn trường thanh thế. Lý Bắc Tinh giống vậy nhìn thấy đầu này quỷ long, nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng. Sẽ ở đó quỷ long gần sắp giáng lâm đang lúc, rốt cuộc đem nổi lên đã lâu quỷ đế lực lượng bộc phát ra. Một cái hung ác tiếng gầm bỗng nhiên vang lên. Đi theo, chỉ thấy một con mãng giao quỷ vật nổi lên, hộ sau lưng Lý Bắc Tinh, thân dài vạn trượng, hai người nếu so sánh lại, kia quỷ long thoáng cái giống như cái con sâu nhỏ. Kia mãng giao hét lớn một tiếng, mở ra miệng to, cuối cùng trực tiếp đem quỷ long nuốt xuống. Này, này là quỷ đế, chấm ngoặc kép, Phù Minh một mực ở nhìn chiến cuộc. Nhưng khi hắn thấy đầu kia mãng giao lúc, mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Tự mình ở bên đầm nước kia lúc, khả năng suy diễn sai lầm rồi. Lý sư đệ thật giống như không có bị thương nặng đầu kia quỷ đế, mà là thu phục nó. Này Lý sư đệ, rốt cuộc trải qua cái gì đó? Cùng lúc đó, phe kia mặt thanh niên nhìn về phía mãng giao, sắc mặt hơi trắng bệch. Mặc dù mình bên này người đông thế mạnh, nhưng nhân gia trực tiếp kêu lên một con quỷ đế, thế thì còn đánh như thế nào? Kim đan cùng quỷ đế giữa cái hào rộng, đã là thiên địa khác biệt. Đừng xem trăm vị kim đan thật giống như rất lợi hại dáng vẻ, ở trước mặt quỷ đế cũng chính là 100 viên đồ bổ mà thôi. Nhưng mà, ngay tại mặt vuông thanh niên trong lòng một mảnh lạnh như băng lúc, kia mãng giao ở nuốt trọn quỷ long sau khi, hình như là đã tiêu hao hết lực lượng, đang chậm rãi biến mất. Mặt vuông thanh niên trợn to hai mắt, nhìn Mãng Giao biến mất ở trước mắt, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai này quỷ đế xuất hiện là có hạn chế. Suy nghĩ một chút cũng phải, lấy kim đan thân sử dụng quỷ đế lực lượng, làm sao có thể lâu dài. Nhìn tiểu tử này là chó cùng đường quay lại cắn. Dung xảy ra điều gì thần bí cấm thuật, phàm là loại pháp thuật này, khẳng định cần phải bỏ ra cực giá thật lớn. Đoán không lầm lời nói, tiểu tử này bây giờ hẳn là dầu cạn đèn tắt rồi mới đúng. Bất quá cũng không thể khinh thường, nếu để cho tiểu tử này một lần nữa, đã biết những người này thế nào cũng phải tiêu diệt không thể. Nghĩ tới đây, thanh niên lập tức hét lớn một tiếng, thứ nhất xông tới, cho ta cùng tiến lên, bắt hắn lại. Lý Bắc Tinh gặp quỷ long bị một cái nuốt, chính là đắc ý thời điểm, nhất thời không có phát hiện Mãng Giao biến mất, thấy đám người này lại còn dám xông lên, trong lòng rất là ly kỳ. Những người này sống không nhịn được chứ? Nếu là đổi thường ngày, đối mặt trăm vị kim đan vây công, hắn nhất định là nhấc chân chạy. Nhưng là hôm nay có thể không giống nhau. Phía sau mình nhưng là có một con quỷ đế đâu rồi. Lúc ấy muốn vật tẫn kỳ dụng, đem những này nhân một lần khuất phục. Này, ta đề nghị ngươi mau trốn đi. Bên cạnh Lâm Phi nhìn thấy một màn này, mở miệng nhắc nhở một tiếng nói, bằng chính ngươi có thể không đối phó được nhiều như vậy tu sĩ kim đan. Ai nói ta muốn chính mình đối phó. Bây giờ Lý Bắc Tinh chính là đắc chí vừa lòng thời điểm. Chỉ mình sau lưng đạo, không thấy đằng sau ta quỷ đế sao? Chỉ bằng bọn họ những người này, tới bao nhiêu tử bao nhiêu. Lên cho ta. Lý Bắc Tinh có chút khí thế vung tay lên mệnh lệnh quỷ đế cho mình xử lý những người này. Ừ. Những người này tại sao còn không trốn? Quỷ đế tại sao còn không động tĩnh? Lý Bắc Tinh đột nhiên cảm giác được không đúng chỗ nào. Sau đó quay đầu nhìn một cái. Con bà nó, tại sao là không? Quỷ đế đây. Không đúng, không thể hoàng. Quỷ đế không thể nào biến mất. Nhất định còn với mới vừa rồi như thế. Ẩn núp hồi trong cơ thể mình rồi. Nghĩ đến loại khả năng này, Lý Bắc Tinh trong lòng nhất thời an định lại, lần nữa thúc giục chân nguyên, một kiếm quơ ra ngoài, dựa theo lúc trước kinh nghiệm, một kiếm này đi ra ngoài, hẳn phụ thượng quỷ đế lực lượng, trực tiếp đem đối phương đánh lui mới đúng. Nhưng là, một đạo trăm trượng trắng tuyền kiếm quang xuất hiện, uy lực cũng không nhỏ, nhưng cũng chính là bình thường kim đan tài nghệ, ngay cả một đợt sóng cũng không đánh đứng lên. Liền bị dìm ngập ở trong đám người. Đây là tình huống gì? Tại sao chính mình thúc giục chân nguyên? Quỷ đế lực lượng vẫn chưa xuất hiện. Nhưng mà lúc này đây, Lý Bắc Tinh đã không đi nghiên cứu quỷ đế lực lượng. Chỉ là trong nháy mắt, đỉnh đầu thì có hơn 10 đạo linh quang hạ xuống. Bên trong có kiếm thuật, có pháp bảo, có pháp thuật, đều là những đệ tử này thủ đoạn mạnh nhất. Trong lúc vội vàng, Lý Bắc Tinh chỉ kịp miễn cưỡng giơ kiếm vừa đỡ. Chỉ nghe ba cả đời thanh thúy tiếng vang. Lý Bắc Tinh kiếm liền bể thành ngàn vạn mảnh vụn. Mà Lý Bắc Tinh càng là trực tiếp bị lực lượng này đánh bay ra ngoài. Búng máu tươi lớn trên không trung liền phun ra ngoài. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Mặt vuông thanh niên mừng rỡ trong lòng. Này Lý Bắc Tinh quả nhiên là chi nhiều hơn thu quá độ. Bây giờ đã không chịu nổi một kích. Càng là không chút do dự, trực tiếp dẫn người vây lại. Lý Bắc Tinh miễn cưỡng chi chỏi người lên, nhấc chân hướng Lâm Phi bên kia bỏ chạy. Lâm Phi, cái đó lực lượng lại biến mất, nhanh cứu mạng a, lại chống đỡ một hồi, chờ một hồi là tốt. Lâm Phi lại không có xuất thủ ý tứ, chẳng qua là nhẹ nhõm tới một câu như vậy. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.